Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2564, chương 2564, khủng bố sương mù. Siêu siêu siêu, Bích Không Sơn nơi đóng quân bên ngoài, ước chừng mấy trăm dặm địa phương, Tần Mặc ngang ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng phía gần đây một đầu khe rãnh bay vút mà đi. Cái này không gian chuyển rời chi thuật thật tốt dùng. Mặc tiểu tử, về sau trở lại cổ U Đại Lục, cùng bản Hồ Đại Nhân cùng một chỗ, tướng những cái kia tông môn bảo khố cướp sạch không còn a. Ngân dừng như vậy nói thầm, việc này rất thú vị a hát. Tính toán tiểu lão nhân một phần, Hồ Tam gia híp mắt, luôn miệng nói, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng muốn phản ứng hai người này, nếu là nhìn xem cổ U Đại Lục những cái kia tông môn bảo khố. Hai người này trực tiếp chém giết tốt rồi, làm gì làm như vậy trộm cắp sự tình. Dùng ngân rừng, Hồ Tam gia thực lực hôm nay, tại cổ U Đại Lục lên, chỉ sợ ngoại trừ Bạch Trạch Hồ ở chỗ sâu trong, hắc kim lão giả một loại kia cường giả. Mặt khác đỉnh phong cường giả đều là khó có thể chống lại. Nếu là phản hồi cổ U Đại Lục, đối với cái kia tông môn bảo khố có hứng thú, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, cũng không có người có thể chống lại. Nói cho cùng, hay là hai người này ác thú vị, làm thói quen như vậy trộm cắp sự tình. Lúc trước, ngân rừng, Hồ Tam gia mộng tưởng tự là trộm tận cổ U Đại Lục tất cả đại tông môn bảo khố. Rời đi cổ U Đại Lục lúc, hai người này đối với cái này còn nhớ mãi không quên. Hô, chính bay vút ở giữa, trước mặt cạo đến một cổ quỷ dị gió mạnh, lại để cho Tần Mặc đợi thân hình không khỏi chi chế. Lập tức đề phòng, chỉ thấy phía trước một đầu khe rãnh hình dáng dần dần hiển hiện. Chăm chú nhìn lại, ngân rừng, Hồ Tam gia không khỏi là một hồi kinh hô. Thấy rõ cái này đầu khe rãnh chân diện mục. Trên mặt đất, một đầu cực lớn khe rãnh hiển hiện, như cùng là toàn bộ đại địa đã nứt ra đồng dạng. Lại để cho Tần Mặc đợi nghĩ tới minh thổ cái kia khe rãnh. Cùng minh thổ cái kia cự rãnh mương bất đồng chính là tại Tịch Miểu chiến trường ở bên trong. Khổng lồ như vậy khe rãnh có vài chục đạo nhiều, chính là tuyệt thế đại trong chiến đấu lưu lại. Như vậy một đầu khổng lồ khe rãnh, đến cùng là như thế nào có 102 đại chiến mới có thể lưu lại? Ngân rừng hít sâu một hơi, đến cùng là như thế nào có 102 đại chiến? Tần Mặc đợi cũng không hiểu biết, chỉ là biết một chút, chính là chàng chiến tranh trình độ kịch liệt. Chỉ sợ tương đương một vị trùm xuất thủ. Lúc trước, tại minh thổ ở bên trong, cực đạo kiếm hoàng một kiếm kia, tựu có thể so với trùm chi uy, mới khiến cho minh thổ trùm ra mặt, tới đàm hòa. Cùng lúc đó, một cổ cuồng bạo lực lượng chấn động, theo cực lớn khe rãnh trung truyền ra, lại để cho Tần Mặc đợi có chút hãi hùng khiếp vía. Mặc tiểu tử, ngươi thử một chút, đến cùng giác quan thứ 6 có thể hay không dò xét cha rõ ràng. Nếu như không cách nào và xa, chúng ta hay là đường cũ phản hồi a? Ngân rừng như vậy nói thầm. Cái này hồ ly rất hiếm thấy nhận thức kinh sợ, cũng có thể gặp cái này đầu khe rãnh ở bên trong mang đến áp bách đến cỡ nào cực lớn. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ, giác quan thứ 6 như nước văn rung động đồng dạng khuếch tán ra, rót vào cái kia khe rãnh trong sương mù, nhanh chóng dò xét đến phạm vi ngàn trượng ở trong tình hình. Không có vấn đề, đi theo ta. Tần Mặc gật đầu, không chần chờ, mang theo hai người đồng bạn, hướng phía khe rãnh mà đi. Nhưng mà, tại tiến vào cực lớn khe rãnh lúc, Tần Mặc xoay mình được dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa, mơ hồ đã nhận ra một ít không đúng. Làm sao vậy? Ngân rừng lại càng hoảng sợ, cho rằng có biến cố gì. Cái hướng kia giống như có chút không đúng. Tần Mặc lẩm bẩm nói, loại này cảm giác khác thường. Tại ban ngày trên chiến trường cũng xuất hiện qua, chợt lóe lên rồi biến mất. Tần Mặc cũng không có chú ý. Hiện tại, đúng là lại xuất hiện, đưa tới Tần Mặc cảnh giác. Giác quan thứ 6 chảy ra ra, hướng phía xa xa cái hướng kia mà đi, nhưng lại không thu hoạch được gì. Có dị động sao? Có lẽ là có người tại nhìn trộm bên này. Nhạc Lăng Hải truyền âm vang lên. Tại Tịch Miểu chiến trường ở bên trong, tất cả thế lực lớn đội ngũ từng người tự chiến, đều bốn phía điều tra. Hội đối với nơi này tiến hành nhìn xem, chính là bình thường. Không chỉ có là tất cả thế lực lớn tầm đó, Tịch Miểu trùm lãnh địa cũng sẽ phái ra giám sát sứ. Đối với tất cả đại chiến trường tiến hành giám thị, để tránh có đột phát tình huống phát sinh, tùy khả dĩ tiến hành chuẩn bị. Bất quá, Tần Mặc tại ban ngày, còn có vừa rồi, liên tục hai lần cảm ứng được không đúng. Cái này không quá tầm thường. Cẩn thận một chút, chúng ta không muốn lộ ra chân ngựa. Hỏa diễm sinh linh như vậy khuyên bảo. Lập tức, Tần Mặc cùng cấp bạn bay vút mà lên, chui vào đảo kia khe rãnh bên trong. Đầm đặc sương mù đập vào mặt, mang theo một loại rất mạnh ăn mòn chi lực, xâm nhập hướng Tần Mặc một chuyến. Loại này sương mù thật quỷ dị. Một chuyến đồng bạn lập tức thi triển phòng ngự cấm chế, chống cự sương mù xâm nhập. Đối với trong sương mù ăn mòn chi lực, đều là kinh dị bất định. So sánh với tà xâm phế thổ tà sương mù cấm chế, tại đây sương mù mặc dù không có bao nhiêu tà lực, nhưng là lại là có thêm đáng sợ hơn lực sát thương. Tịch Miểu chiến trường quá hỗn loạn, một mực bộc phát chiến tranh, sẽ xuất hiện loại này đáng sợ sương mù cũng không kỳ quái. Hồ Tam gia thì là thở dài, siêu siêu siêu, trong sương mù, từng đạo quỷ dị vầng sáng kích xạ mà ra, như là có sinh mạng đồng dạng, hướng phía Tần Mặc bên này cực nhanh tới. Đây là, Tần Mặc cả kinh, vốn muốn dựa vào bản thân phòng ngự cấm chế ngăn cản, nhưng lại cảm thấy một tia không đúng. Lập tức vận chuyển không gian chi lực, bóp méo bốn phía hư không, khiến cái này quỷ dị vầng sáng bắn một cái không. Lúc này, Ngân Dừng, Hồ Tam gia thì là thấy rõ, từng đạo quỷ dị vầng sáng đúng là một mảnh dài hẹp phi xa, sinh ra hơi mỏng vũ rực, hắn hình như dao, hắn nhanh chóng như điện, tản ra một loại vô cùng thô bạo khí tức. Cái này một mảnh dài hẹp phi xa, thực lực đúng là tương đương đáng sợ, đều là phá diệt cảnh đỉnh phong cấp độ. Phệ linh xà giao, những này quỷ thứ đồ vật, Nhạc Lăng Hải truyền âm vang lên, như vậy thầm nói, hỏa diễm sinh linh cáo chi, loại này phi xà tên là phệ linh xà giao, chính là chùm chiến trường chung chỉ mỗi hắn có quái vật. Loại này quái vật tồn tại, chính là hỗn tạp lấy tà lực sinh ra đời, lại cũng không xem như tà vật. Đối với vĩnh tuyên phế thổ sinh linh, đối với tà vật đều ôm lấy thật lớn địch ý. Một khi phát hiện vật còn sống, sẽ tiến hành điên cuồng xâm nhập. Phệ linh xà giao đồ ăn, tựu là sinh linh thân thể, thần hồn, tựu là tà vật cũng không buông tha. Đây là địch ta song phương đều đau đầu quái vật. Ti ti ti, giữa không trung, những này phệ linh xà giao cuồng vũ, không ngừng tấn công hướng Tần Mặc cùng cấp bạn, nhưng đều là chụp một cái không. Những này quái vật có thể phát giác được vị trí của chúng ta. Ngân Dừng cau mày nói, cái này hồ ly trước tiên, đã thi triển nhiều loại ẩn nấp chi kỹ, nhưng lại cũng không có hiểu. Những này phệ linh xà giao có thể đơn giản cảm nhận được một chuyến đồng bạn tồn tại. Những này sương mù nguyên nhân, Hồ Tam gia thì là tỉnh ngộ nói, khổng lồ khe rãnh bên trong đích loại này sương mù, một khi nhiễm lên, giống như là có thêm nào đó thần bí ký hiệu, khiến cái này phệ linh xà giao có thể đơn giản bắt đến một chuyến đồng bạn vị trí. Cũng bởi vậy, mặc cho Ngân Dừng như thế nào thi triển ẩn nấp chi kỹ, đều là vô dụng, không cách nào tránh né những này quái giao truy kích. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều phệ linh xà giao xuất hiện, số lượng ngàn vạn, đều là nhìn chăm chú Tần Mặc bên này, rồi lại không thể làm gì. Tần Mặc thi triển không gian chi thuật, chính là một loại không gian gấp, lại để cho đối thủ không thể nào công kích được bản thể. Loại này không gian chi thuật, đối với cảnh giới thấp hơn bản thân đối thủ, gần như là vô địch, trừ phi là đồng dạng sở trường về không gian chi đạo cường giả, mới có biện pháp phá giải. May mắn tiểu tử ngươi sở trường về không gian chi đạo, bằng không thì chúng ta ở chỗ này thì có đại phiền toái. Ngân Dừng hít vào ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, những này phệ linh xà giao thực lực tuy là chỉ có phá diệt cảnh đỉnh phong, nhưng là số lượng thực là nhiều lắm, còn có càng ngày càng nhiều xu thế, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Đối mặt nhiều như vậy phệ linh xà giao, Tần Mặc cùng cấp bạn ứng phó cũng phi thường phiền toái. Là vì những này không phải tà vật, người căn bản là không nghĩ lãng phí tay chân đối phó a. Tần Mặc bĩu môi, ép cái này hồ ly. Ngân Dừng đương nhiên gật đầu. Những này phệ linh xà giao giết lại không có quân công, lại nhiều đến nhiều vô số kể, tự nhiên là có thể không ra tay tốt nhất, như vậy cũng không phải biện pháp. Tần Mặc nhíu mày, những này phệ linh xà giao tuy là uy hiếp không được đối phương, nhưng là một mực tại chung quanh đi dạo, đối phương hành tích đều bại lộ, nếu là gặp được đáng sợ tồn tại, hội rất bất lợi. Tâm niệm vừa động, trong cơ thể thần bí chi lực lưu truyền, đúng là bản năng thúc dục đạo kia ngưng giới chi quang. Phóng xuất ra một đạo kiếm hoàn, tướng một chuyến đồng bạn bao phủ trong đó. Sau một khắc, Tần Mặc ngang hình bỗng nhiên biến mất. Bốn phía phệ linh xà giao một hồi hít khà zzz gào thét. Điên cuồng toán loạn, thực sự tìm không thấy Tần Mặc đợi tung tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.